1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, Đồng Bệnh Tương Liên. Hai nhà một mực là tả hữu hàng xóm, chẳng những phòng ở cũ cùng một chỗ sát bên, đằng sau xây tân phòng thời điểm, cũng là cùng một chỗ, ở giữa chỉ cách lấy lớp kín tường. Oan thân không bằng tiện lân cận, hai cái lão thái thái tương giao khoảng 40 năm, thật đúng là chưa từng hồng qua mặt, nghĩ không ra Lâm lão sẽ náo ra mâu thuẫn. Lý Hòa nói, lão Thẩm, ngươi à, biết nàng bộ dạng này, ngươi liền nhiều để cho đi. Lời nói này, hắn nói ngược lại là một chút không trái lương tâm. Phan gia lão thái thái không phải cái gì loại lương thiện. Mặc dù là cái nhiệt tâm nóng phổi thẳng tính, nhưng là tả hữu hàng xóm, khó tránh khỏi muốn cùng Vương Ngọc Lan va va chạm chạm. Thua thiệt luôn luôn Vương Ngọc Lan, ai bảo Vương Ngọc Lan trung thực đâu, hiện thế báo đâu. Phan lão thái thái minh bạch Lý Hòa ý tứ trong lời nói. Nàng lúc tuổi còn trẻ đem Vương Ngọc Lan làm nhục đủ rồi. Hiện tại ra, Vương Ngọc Lan trả thù lại. Hẳn là, Phan Nghiễm Tài cười đối Vương Ngọc Lan nói, thím, người cũng bớt giận, quay đầu ta liền đem cây táo cho chém đứt, ta cũng sớm ghét bỏ vướng bận. Tượng năm trước lúc này, hắn là nhất định tại ngoại địa, nhưng là năm nay khác biệt, bởi vì Lý lão nhị ở nhà, hắn cũng liền lười nhác ra ngoài chạy, ở nhà đợi thời gian nhiều một cách đặc biệt, không chỉ hắn là như thế này. Tang gia huynh đệ, Lý Huy, Trần Vĩnh Cường bọn hắn cũng là như thế. Nhiều lắm là cũng liền ngẫu nhiên chạy cái huyện thành. Vương Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia nhanh, không phải cùng các ngươi không xong. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta cầm cái búa cho răng rác. Phan Nghiễm Tài vỗ bộ ngực. Cung tiễn Vương Ngọc Lan rời đi. Vương Ngọc Lan chiếm Lý Hòa trong tay nước gạo thùng. Quay người liền về nhà. Lý Hòa nói, các ngươi về sau nhiều đảm đương một điểm, ta cũng là không có cách. Nàng trước kia cái gì tính tình các ngươi biết đến, bây giờ biến thành như vậy tử ai cũng nghĩ không ra a. Phan lão thái thái nói, ai, nếu không phải nhớ tới nàng trước kia tốt bao nhiêu, ta hiện tại liền cùng với nàng náo. Ngươi a, tâm thả trong bụng, thật cùng với nàng so đo, ta cũng không tính là người. Ta nghĩ kỹ, qua mấy ngày ta đi trong huyện chiếu cố ngươi đại quyên muội tử. Không ở nhà, nàng cũng cùng ta náo không lên. Nhắc tới mình khuê nữ, trên mặt tối sầm lại. Lý Hòa hỏi, quyên tử còn chưa tốt một điểm. Khuếch tán, đoán chừng chịu không nổi mấy tháng. Tất cả bệnh viện lớn ta mang nàng đi một cái lượt. Chuyên gia tìm không ít, chịu bó tay. Phan Nghiễm Tài huynh muội năm cái, hắn là lão tứ, phía trên ba người tỷ tỷ, phía dưới một người muội muội, là nhỏ nhất, gọi Phan Quyên, chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi, lại bị ung thư gan. Vì thế, lão nương gần mấy tháng đều là lông mày không triển. Lý Hòa nói, nha, nghiêm trọng như vậy, có thời gian ta cũng đi nhìn xem. Phan Nghiễm Tài lão nương khoát tay một cái nói, ngươi à, vẫn là hảo hảo hầu hạ nhà ngươi lão thái thái đi. Đến cái kia bệnh, chỉ có thể như vậy chịu. Không thể ăn, không thể uống, các ngươi đi. Nàng còn nói không chính xác nhiều thêm tâm tư. Ta đi chiếu ứng nàng một giai đoạn. Lúc nào trở về. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy liền thay ta hỏi thăm tốt a, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói một tiếng, ta ở nước ngoài vẫn là nhận biết không ít nổi danh bác sĩ. Phan Nghiễm Tài nói, nghe qua, người ta nói chính là trì hoãn dưới, không nhiều lắm tác dụng, ta lão muội đâu, cũng không nguyện ý đi. Chính nàng nói, bệnh này bị tội, nhiều chịu một ngày đều là bởi vì không bỏ được hài tử. Nếu không mình thuốc trừ sâu đi DVP quát một tiếng, nhiều nhẹ nhõm, Bất kể như thế nào, hiện tại ung thư vẫn là trị không được cây. Bằng không nói thế nào tán dương chứng, đi nơi nào đều là dày vò. Thân nhân đến bệnh nặng, ai cũng không muốn, trị liệu vẫn là không trị liệu, vẫn là phải tôn trọng bệnh nhân ý nguyện. Tưởng có chút chứng bệnh, còn sống quả thực là dày vò, còn không bằng trực tiếp đi chết tới thống khoái. Vì lẽ đó, Phan Nghiễm Tài nghĩ thông, thật là muội muội tốt, chính là để hắn sớm ngày giải thoát, sớm giải thoát sớm siêu sinh. Nhìn thấy muội muội mỗi ngày thống khoái không chịu nổi dáng vẻ, tất cả mọi người tâm đều đi theo đang rỉ máu. Lý Hòa nói, ai, vậy liền nhìn thoáng chút. Ta trước kia là không tin số mệnh, hiện tại ngược lại là tin. Nhưng thật ra là đời này tin. Lúc bình thường, hắn cũng lễ Phật, hiện tại không thể uống rượu ăn thịt, xem như gián tiếp giữ giới đem làm. Thời tiết càng thêm nóng lên, Lý Hòa thổi không rảnh rỗi điều. Mỗi ngày ban đêm thổi quạt điện, vẫn là như thường ra đầy nhức đầu mồ hôi. Bị buộc gấp, hắn liền đem chiếu cầm tới bên ngoài, ngủ ở cổng trong rừng cây. Còn muỗi quá nhiều, hắn lại trống lên màn. Bốn phía mang lên lít nha lít nhít nhang muỗi. Vương Ngọc Lan nghe gay mũi nhang muỗi vị, sau đó nói, không sợ hun chết ngươi. Không có việc gì, Lý Hòa trong lòng càng khó chịu hơn. Chết, chữ Vương Ngọc Lan kiêng kỵ cả một đời. Nghĩ không ra bây giờ lại nói như thế tự nhiên. Vương Ngọc Lan nói thầm hai câu nói, trở về phòng đi ngủ. Lý Hòa ngồi tại màn bên trong, mơ mơ màng màng tại rạng sáng mới ngủ. Ngày thứ hai là nóng tỉnh, đã là 7 giờ đồng hồ. Đánh răng xong rửa mặt xong, đến phòng bếp xem xét, nồi bát hồ lô bồn đã rửa sạch sạch sẽ, nước gạo trong thùng nổi lơ lửng từng hạt cơm. Hắn đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc lão nương không cho hắn lưu điểm tâm, muốn ăn lên cơm, đến cùng lão nương thời gian nhất trí mới được. Xoay người đi Phan Nghiễm Tài ra, Phan Nghiễm Tài chính gặm dưa leo, cười nói, điểm tâm lại thất bại. Lý Hòa thở dài, cầm bát, tự mình đi bới thêm một chén nữa bát cháo, cầm cái bánh bao, một bên ăn, vừa nói, lão thái thái bệnh không nhẹ, mẹ ruột, ta cũng không có cách, thuận thôi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Hắn bưng cơm tối, gặm màn thầu, đi theo hắn tới Alaska chó miệng mở rộng, lè lưỡi nhìn xem hắn, nó cũng không ăn điểm tâm. Từ khi Lý Triệu Khôn sau khi qua đời, nguyên bản to mọng thân thể, đã hiện ra xương cốt. Lý Hòa cảm khái đồng bệnh tương liên, đem trong tay màn thầu phân nó một nửa. Nói, về sau cùng ta lăn lộn, chờ ta thời điểm ra đi mang theo ngươi. Lão nương hiện tại không hỏi hắn cùng Alaska chó sinh. Hoặc, đều là ngày càng gầy gò. Duy nhất béo lên chính là trong nhà đại heo mập. Lão nương là trông cậy vào đại heo mập bán lấy tiền. Về phần hắn cùng chó, sinh ra không được giá trị, tự nhiên không được chào đón. Alaska chó giống như nghe hiểu Lý Hòa, cái đuôi dao động càng vui vẻ hơn. Phan Nghiễm Tài nói, là đến mang theo, dù là không đói chết cũng phải để người cho đánh chết. Hôm qua ta đã nhìn thấy nó đuổi Lý Huy ra gà chết bầm. Trước kia cũng không mang dạng này. Con chó này còn là hắn đưa cho Lý Triệu Khôn đây này. Chính hắn cũng tại nuôi. Dạng gì tính cách, hắn hiểu rất rõ. Không phải đói gấp, là không thể đuổi cắn gia súc. Gần giữa trưa, mặt trời mọc, càng phát ra độc ác. Ở bên ngoài cắt cỏ Vương Ngọc Lan còn chưa có trở lại. Lý Hòa có chút lo lắng, hắn giữ cửa một vùng, đi sông sườn núi, trên đường đi đều là cửa hàng chỉnh tề cỏ dài, tất cả đều là Vương Ngọc Lan cắt bỏ để ở chỗ này phơi, dùng để lò nấu rượu lò. Lý gia hiện tại không trồng ruộng, liền mạch cành cây thân đều không có. Vương Ngọc Lan trước kia là dùng bình ga, nhưng là từ khi theo trên TV nhìn thấy bình ga bạo tạc về sau, kiên quyết không chịu dùng. không cần cũng sẽ không cần đi. Lý Hòa không làm phản đối. Hắn đề nghị theo nhà khác, kéo một xe cũng liền đủ đốt. Làm sao Vương Ngọc Lan không đồng ý? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?